Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như trước kia, có người vừa cầm được sách, liền vội vàng xem, một người trong số đó kinh ngạc kêu lên. Trong sách này lại có bản thiết kế, là một chiếc máy dệt. Máy dệt, có thể dùng được không? Chắc chắn là được chứ. Bản thiết kế mà Quỳnh Độc Tán Nhân vẽ đều có thể làm ra được. Chiếc xe đạp đó được thiết kế rất thú vị. Không biết máy dệt này có dễ dùng hay không? Mọi người bàn tán xôn xao. Nhưng cũng có người không quan tâm đến máy dệt, mà là nhà máy được miêu tả bên trong. Lê Thanh chấp viết cuốn sách này dựa theo trình độ phát triển của những năm 70. 80, những năm 70. 80 kỳ thực khá nghèo, những thứ như điện thoại di động, máy tính cũng chưa phổ biến đến tay người dân, nhưng điều này đã khiến độc giả Đại Tề vô cùng kinh ngạc. Nhà máy này thật sự rất tốt, quả thật không tệ, chỉ là có hơi đồi bại, lại còn để nam nữ cùng nhau làm việc. Vì là thế giới đại đồng, nam nữ cùng nhau làm việc thì có sao? Phụ nữ ở đây lại còn có thể chủ động yêu cầu ly hôn. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ta lại cảm thấy điều này viết rất hay. Đây mới thật sự là thế giới đại đồng. Nói tới nói lui, còn có người tức giận nói. Sách của Quỳnh Độc Tán Nhân ta đều đã đọc. Hắn chính là kẻ bán danh câu dự. Còn giấu đầu hở đuôi. Không dám xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó, người này liền bị mọi người xung quanh đánh. Những người đến xếp hàng mua Quỳnh Độc Du Ký đều là những người rất thích cuốn sách này, cũng rất sùng bái Quỳnh Độc Tán Nhân. Lúc này đột nhiên có người nói Quỳnh Độc Tán Nhân không tốt. Không bị đánh mới lạ. Gần đến kỳ thi hương, một số tú tài đến tỉnh thành trước, vừa thăm hỏi lẫn nhau, vừa đi khắp nơi bái phòng các cử nhân trong tỉnh thành, cố gắng nhận được sự chỉ dạy của họ. Mà người ở tỉnh thành càng đông, tranh luận lại càng nhiều. Thế giới được viết trong cuốn sách này mới thật sự là thế giới đào nguyên. Nếu ta có thể đến thế giới đó thì tốt biết mấy. Có gì tốt chứ? Theo ta thấy, cuốn sách này nên bị cấm. Người tranh luận nhiều, người mua sách cũng nhiều. Thẩm Chi Lan kiếm được rất nhiều tiền. Nghĩ đến việc thương đội của mình sắp trở về từ kinh thành, tâm trạng lại càng tốt hơn. Lúc thương đội của hắn đến kinh thành, đã mang theo mấy nghìn quyền Quỳnh Độc Du Ký. Đến đó, cũng không biết người kinh thành có thích cuốn sách này hay không. Đương nhiên đây không phải là vấn đề quan trọng. Vấn đề quan trọng là, nếu thuận lợi, thương đội của hắn lần này có thể kiếm được rất nhiều tiền cho hắn. Việc buôn bán của hắn bây giờ càng ngày càng tốt. Ngược lại là Dụ Long Thương Hành đang trên đà xuống dốc. Nghĩ đến Dụ Long Thương Hành, Thẩm Chi Lan liền nghĩ đến Tiền Phú Quý. Hắn cảm thấy Tiền Phú Quý rất đáng thương. Tiền Phú Quý là một thương nhân, đầu quân cho Yến Quận Vương hẳn là chỉ vì muốn kiếm thêm chút tiền. Bây giờ thì hay rồi, tiền chưa kiếm được bao nhiêu, lại còn nhà tan cửa nát. Có tin tức truyền ra nói rằng vợ và cháu trai của Tiền Phú Quý bị người của Lữ Công Công hại chết. Cũng không biết là thật hay giả. Còn Tiền Phú Quý, ông ấy bị bệnh nặng mấy tháng rồi vẫn chưa khỏi. Cũng không biết có thể vượt qua được hay không. Nhưng mà, tuy Thẩm Chi Lan đồng cảm với Tiền Phú Quý, nhưng hoàn toàn không có ý định tiếp xúc với Tiền Phú Quý. Chủ nhân của hai người khác nhau. Hắn đã sớm phân rõ ranh giới với Tiền Phú Quý. Thẩm Chi Lan trước kia, kỳ thực đã từng nghĩ đến việc tiếp xúc với Yến Quận Vương. Nhưng bây giờ, Lữ Công Công hận Yến Quận Vương như vậy. Chỉ cần Lữ Công Công không ngã, Yến Quận Vương chính là kẻ thù của hắn. Nhưng Thẩm Chi Lan cũng có một chuyện không hiểu. Hắn có đối phó với Dụ Long Thương Hành, nhưng cũng không biết làm sao. Hắn không kiếm được bao nhiêu tiền từ Dụ Long Thương Hành. Quỳnh Độc Du Ký đã viết xong, nhưng Lê Thanh Chấp vẫn chưa thả lỏng. phải nói thứ mà hắn quan tâm nhất trên thế giới này chắc chắn chính là sự an toàn của bản thân. Tận thế nguy hiểm như vậy, hắn vẫn luôn muốn sống sót. Thế giới này tốt hơn tận thế gấp nghìn lần. Hắn càng muốn sống lâu trăm tuổi. Hắn còn muốn sống tốt, sống thoải mái, hy vọng người nhà của hắn, thậm chí cả hậu nhân của hắn cũng có thể bình an hạnh phúc. Nhưng bây giờ, e là có người đã nhắm vào hắn. Tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Hắn phải tìm ra kẻ đứng sau lưng. Lê Thanh chấp tìm 6 lao động từ Tuyệt Vị Trai đến. Bảo 2 người trong số đó canh gác ở trường học. 4 người còn lại thì đi theo Kim Tiểu Diệp khi nàng ra ngoài. Những lao động này lúc mới đến huyện Sùng Thành, thân thể đều rất yếu. Nhưng sau 1 năm điều dưỡng, thân thể của họ đã hồi phục. Trong số những người đến bảo vệ Kim Tiểu Diệp, có một người năm ngoái trông như sắp chết. Nhưng bây giờ, trên người hắn đã có cơ bắp, trông rất cường tráng, nghe nói còn là người giỏi gờ, y, ế, xê heo. Lê Tiên Sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Kim trưởng quỹ. Mấy người thi nhau nói, đa tạ mọi người. Lê Thanh chấp nghiêm túc cảm ơn. Kim Tiểu Diệp lại có chút không quen. Ta ra ngoài mang theo nhiều người như vậy, có phải hơi khoa trương không? Ở huyện Sùng Thành, Chu Tiền là hội trưởng thương hội, khi ra ngoài cũng sẽ không mang theo nhiều người như vậy. Cũng không có gì khoa trương. An toàn là quan trọng nhất. Lê Thanh chấp nói, Tiểu Diệp, những người đó ngay cả Cầu Đồng Chi cũng dám ám sát. Không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Nàng nhất định phải cẩn thận. Kim Tiểu Diệp nói, ta biết rồi. Sau khi Kim Tiểu Diệp dẫn mấy lao động đó ra ngoài, Lê Thanh chấp nhìn Trương Tảo. Tiểu Trương, chúng ta ra ngoài một chuyến. TBC Xá Tương Tảo đáp một tiếng, liền đi theo. Lê Lão Căn thấy vậy có chút không vui. Ngươi không cho ta ra ngoài, bản thân lại đi ra ngoài. Vậy cha đi cùng ta nhé. Lê Thanh chấp nhìn Lê Lão Căn. Lê Lão Căn lắc đầu nguầy nguậy. Ta không ra ngoài. Cầu Đồng Chi bị ám sát, Lê Thanh chấp còn tìm nhiều người như vậy đi theo Kim Tiểu Diệp. Bên ngoài chắc chắn rất nguy hiểm, ông mới không ra ngoài. Lê Lão Căn cũng giống như Lê Thanh chấp, rất sợ chết. Trước kia ông sống không tốt, bây giờ cuối cùng cũng có ngày tháng tốt đẹp. Ông muốn sống thêm vài năm nữa. Nghĩ vậy, Lê Lão Căn lại nói, A Thanh, tốt nhất ngươi cũng đừng ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài, ngươi lại gọi thêm vài người nữa đi. Ngươi tay chân nhỏ bé như vậy, bị người ta đánh thì làm sao? Lê Thanh chấp nói, ngươi bình thường đánh không lại ta. Lê Lão Căn không tin, ngươi còn khoác lác giỏi hơn ta. Lê Thanh chấp không nói chuyện với Lê Lão Căn nữa, dẫn Trương Tảo ra ngoài. Nhìn Lê Thanh chấp rời đi, Lê Lão Căn đến trường học. Lúc này là buổi sáng, học sinh đều đang học, thầy giáo cũng không rảnh. Lê Lão Căn liền đến nhà bếp nói chuyện phiếm với mấy người đầu bếp. Các ngươi có biết không, A Thanh nhà ta nói rồi, sau này nó lên kinh thành thi cử sẽ dẫn ta đi cùng. Đó chính là kinh thành, nơi hoàng thượng ở. Cả huyện Sung Thành cũng không có mấy người đến đó, nhưng ta có thể đến đó. A Thanh nhà ta cũng thật là quá hiếu thuận. Mấy người đầu bếp, mùa hè nóng nực, nấu nướng trong bếp rất vất vả, quần áo của họ đều ướt đẫm mồ hôi. Lê Lão Căn thì hay rồi, ngồi bên cạnh vừa phe phẩy quạt mo vừa nói những lời như vậy. Kim Tiểu cô múc một gáo nước từ trong vại nước hắt vào người Lê Lão Căn. Ông đừng có ở đây làm vướng chân vướng tay nữa. Lê Lão Căn bị hắt nước ướt sũng cũng không tức giận. Ta không đi, mùa hè bị hắt nước thì có là gì. Trước kia ông còn bị hắt phân nữa kìa. Dù sao ông cũng có Lê Thanh chấp là con trai, những người này không dám thật sự làm gì ông. Lê Lão Căn tiếp tục nói, Kim Tiểu cô, đây là loại người gì vậy? Bên kia, Lê Thanh chấp lại đi tìm Đinh Hỉ. Năm đó hắn viết tự truyện cho Chu Tiền trước, sau đó được Chu Tiền giới thiệu, lại viết một quyển tự truyện cho Đinh Hỷ. Cũng vì vậy mà quen biết Đinh Hỷ, nhưng hắn không qua lại nhiều với Đinh Hỷ. Trước kia hắn có chuyện gì đều đi tìm Chu Tiền, nhưng gần đây Chu Tiền đến Phủ Thành rồi, không có ở huyện Sung Thành, vậy tìm Đinh Hỷ cũng được. Thậm chí chuyện này Đinh Hỷ làm còn thuận tiện hơn. Dưới trướng Đinh Hỷ có rất nhiều tiêu sư, cung cấp dịch vụ bảo vệ cho thương nhân ở huyện Sung Thành và các huyện xung quanh. Lê Thành Chấp năm đó viết tự truyện cho ông, liền cảm thấy trải nghiệm cuộc đời của ông giống như một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Chính vì làm nghề này, Đinh Hỷ quen biết rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội. Phải biết rằng, năm đó lúc Trương Uân quyền hoành hành bá đạo ở huyện Sung Thành, cũng không dám đắc tội với Đinh Hỷ. Đương nhiên Đinh Hỷ cũng sẽ không đắc tội với Trương Uân quyền. Lê Thành Chấp tìm đến Đinh Hỷ chính là muốn Đinh Hỷ giúp hắn để ý một chút, xem huyện Sùng Thành có người lạ mặt khả nghi nào hay không. Ngoài ra, Lê Thành Chấp còn bảo Đinh Hỷ giúp hắn theo dõi nhà họ Hồng. Chuyện hắn là quỳnh độc tán nhân không có mấy người biết. Người biết cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một tú tài có chút danh tiếng, học thức hơn người. Tuy hắn đã viết sách cho Cẩu Đồng Chi và Trương Tuần Phủ, nhưng điều này thật sự không tính là gì. Thời này chuyện người đọc sách viết thơ viết văn ca ngợi quan viên nhiều vô số kể. Phần lớn mọi người đều sẽ cảm thấy hắn làm như vậy chỉ là vì muốn lấy lòng Cẩu Đồng Chi. Người của Tấn Vương sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà nhắm vào hắn. Nhưng nếu có người khác nhúng tay vào, tình hình sẽ khác. Lê Thành Chấp vẫn luôn đề phòng Hồng Huy, người này khiến hắn có cảm giác rất không tốt. Cách chương